Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, khiêu khích. 2 giờ về sau, Stilhan trong tửu điếm, Voucher Blood Châu Phi khu người phụ trách Johnson trải qua một phen cải trang giả dạng về sau. Mang theo mấy người ở vào quán rượu bên trong, mở phòng xong ở giữa về sau. Johnson trực tiếp đi tới nguồn năng lượng cự đầu công ty tổng tài Anderson căn phòng bên trong. Johnson năm nay 40 nhiều tuổi, người mặc thẳng Âu phục, mang theo viền vàng kính mát, thoạt nhìn chính là một cái hào hoa phong nhã nhân viên kỹ thuật. Ngồi xuống về sau, Johnson vừa cười vừa nói, Anderson, tất nhiên ngươi đem Tần Phong tin tức nói cho ta biết. Dựa theo chúng ta tuyên bố tin tức kiến thức hứa hẹn, ngươi có thể đối với chúng ta xách một chút yêu cầu. Có thể là tiền tài bên trên, cũng có thể để cho chúng ta giúp ngươi xử lý một ít chuyện. Anderson mỉm cười, yêu cầu của ta vô cùng đơn giản. Kia liền là nghĩ hết tất cả biện pháp nhất định phải ở trong này tiêu diệt Tần Phong. Gia hỏa này lại dám khiêu khích ta Anderson mặt mũi. Vậy liền cho hắn biết đắc tội ta hậu quả. Johnson vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Không có vấn đề, quá đơn giản, ta đây liền ra ngoài chuẩn bị một chút. Anderson lập tức đưa tay nói ra. Johnson, không nên gấp gáp, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại từng phút từng giây cũng không nghĩ xuống chút nữa các loại. Tần Phong còn sống mỗi một phút mỗi một giây với ta mà nói cũng là dày vò. Cho nên ta nghĩ ngươi mau chóng xuất thủ tiêu diệt Tần Phong. Johnson không khỏi nhướng mày. Anderson, ngươi hẳn là rõ ràng. Mặc dù Caster thế cục tương đối loạn, nhưng là quán rượu này lại là các phương lực lượng cộng đồng bảo hộ cùng cam kết an toàn nhất khu vực. Mặc kệ bất luận kẻ nào cũng không thể ở quán rượu này bên trong gây chuyện. Hơn nữa quán rượu này thế lực sau lưng ngươi ta đều biết. Nếu ai dám ở quán rượu này gây chuyện mà nói, liền xem như ngươi ta cũng chưa chắc có thể an toàn đi ra ngoài. Anderson liền vội vàng cười nói, ra, ta đương nhiên biết rõ quán rượu này bên trong không thể ra tay. Nhưng là, cũng không có nghĩa là ở quán rượu này bên trong chúng ta không thể đối Tần Phong xuất thủ. Trong tửu điếm rõ ràng quy định, không cho phép bất luận cái gì từ bên ngoài đến thế lực ở trong tửu điếm gây chuyện. Nhưng cũng không bài xích trong tửu điếm khách hàng tầm đó hai bên ở quy tắc cho phép phía dưới. Triển khai quyết đấu, trước kia cũng không phải không có tiền lệ. Ta dự định trước hết để cho bảo tiêu của ta đi khiêu khích Tần Phong. Buộc hắn cùng bảo tiêu của ta quyết đấu. Sau đó người trông người đi thế thân bảo tiêu của ta cùng Tần Phong quyết đấu. Đem hắn triệt để tiêu diệt. Chỉ cần ước định thời điểm rõ ràng chỉ ra. Có thể sử dụng trừ bỏ thương trở ra tất cả vũ khí là có thể. Lại có nửa giờ chính là tiệc đứng bắt đầu thời gian. Ta đoán chừng Tần Phong nhất định sẽ đi ăn thức ăn tự chọn. Đến lúc đó chính là chúng ta tiêu diệt hắn cơ hội. Johnson suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, dạng này có thể, chỉ cần không cần chúng ta voucher blood danh nghĩa đến quyết đấu. Khách sạn phương diện khẳng định sẽ không ra mặt. Sau đó, hai người cẩn thận thương lượng một chút khiêu khích Tần Phong chi tiết về sau. Liền phái ra nhân thủ bắt đầu điều tra lên, mà Tần Phong đến khách sạn về sau liền lập tức tìm được Vương Chính Phi. Bắt đầu hướng Vương Chính Phi thỉnh giáo lên địa phương thế cục. Vương Chính Phi vừa cười vừa nói. Tần Phong, ta cho ngươi đơn giản giới thiệu một chút a. Caster là Phi Châu một cái hết sức kỳ lạ địa khu. Cái địa khu này tài nguyên vô cùng phong phú. Có rất nhiều hoàng kim khoáng sản cùng mỏ kim cương sinh. Chủ yếu từ Caster bản thổ sao đến khống chế. Nhưng là bản địa lại là rồng rắn lẫn lộn, có rất nhiều cát cứ thế lực ỷ vào võ lực mạnh mẽ độc chiếm một phương. Caster mặc dù khống chế đại cục, nhưng là không dám chỗ đắc tội vũ trang, Cho nên, nơi này thế cục rắc rối phức tạp, liền lấy Caster nội thành mà nói a, mặc dù an toàn của nơi này thế cục cũng không thể lạc quan, nhưng là ở cái này nhà Stizohan trong tửu điếm lại vô cùng an toàn. Bởi vì nơi này là có Caster cầm cỗ, có rất nhiều thế lực cộng đồng nhận tiền bảo hiểm khu vực an toàn. Ở cái quán rượu này bên trong không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể muốn làm gì thì làm. Cho nên, chỉ cần chúng ta những cái này đến đây tham gia mậu dịch giao dịch người ở tại quán rượu này, an toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà ở trong đó giao dịch có rất mạnh khế ước tính. Chỉ cần giao dịch song phương ký kết khế ước, đều nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách hoàn thành. Bất luận cái gì thất tín một phương đều sẽ phải chịu cường lực chế tài. Cái này cũng là vì cái gì Caster địa khu mặc dù cục diện có chút hỗn loạn, nhưng là phát triển kinh tế tốc độ nhưng rất mạnh rất nhanh nguyên nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn nguyên nhân căn bản là bởi vì lão Mỹ cùng Pháp quốc nước Anh các loại phương Tây châu báu thương nhân cùng hoàng kim thương nhân là nơi này rất nhiều tài nguyên khoáng sản người sở hữu. Nhưng là, Caster vì cân bằng thế lực khắp nơi, bảo hộ lợi ích của chính bọn họ, cách mỗi 3 năm liền sẽ một lần nữa phân phối cũng là tài nguyên. Mà phân phối phương thức chính là loại này đại hội thương mại. Lợi ích phân phối phương thức cũng rất đơn giản thô bạo. Kia liền là cạnh tiêu, người trả giá cao được. Vì phòng ngừa một ít thế lực lấy được đối với mấy cái này tư nguyên lũng đoạn ưu thế, Caster phương diện dự tính phương diện diện hạn chế, không cho phép bất kỳ bên nào thế lực khống chế vượt qua 30% tài nguyên. Chính là tại loại này cơ hình cân bằng phía dưới, toàn bộ Caster địa khu chật vật hướng về phía trước phát triển. Trước mắt, Caster địa khu trừ bỏ hoàng kim cùng kim cương tài nguyên khoáng sản bên ngoài, rất nhiều cây rừng tài nguyên là chúng ta Hoa Hạ thương nhân đầu tư chủ yếu đối tượng. Mà những cái này hoàn toàn là Âu Mỹ những cự đầu kia không phải cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ cảm giác hứng thú là bảo lợi ngành nghề. Nghe Vương Chính Phi nói như vậy, Tần Phong đối Caster địa khu có một cái so sánh thanh tỉnh nhận biết. Hắn cười khổ nói, Vương Tổng, các ngươi là một nhà lấy truyền tin điện tử kỹ thuật làm chủ đạo công nghệ cao xí nghiệp. Chẳng lẽ đối với bọn hắn những rừng cây này tài nguyên cảm thấy hứng thú không? Vương Chính Phi khẽ gật đầu một cái. Ta đối những rừng cây này tài nguyên đương nhiên không có hứng thú. Nhưng là những rừng cây này tài nguyên bao dung trong phạm vi một chút tài nguyên khoáng sản lại là chúng ta cao tân kỹ thuật xí nghiệp một chút bắt buộc nguyên tố. Nếu như không trưởng khống những cái này hạch tâm nguyên tố, như vậy chúng ta ở thị trường quốc tế cạnh tranh bên trong thì sẽ mất đi một ít trọng yếu nguyên khí kiện định giá quyền. Cho nên, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì phương Tây những cái kia khoa học kỹ thuật cự đầu vô cùng rảo hoạt gian trá. Chỉ cần bọn họ có thể kiếm trác bạo lợi lĩnh vực, chỉ cần chúng ta Hoa Hạ không có lấy được ưu thế lĩnh vực, bọn họ đều sẽ đoàn kết lại lấy kiếm trác bạo lợi phương thức đến thắng được định giá quyền. Tần Phong mới chợt hiểu ra, nguyên lai Vương Chính Phi là túy ông chi ý bất tại tử. Hai người trò chuyện sau một hồi, nhìn thời gian một chút, Vương Chính Phi vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ phía dưới đi ăn chút cơm. Đừng nhìn cái này tiệc đứng phía tây bữa ăn làm chủ, nhưng cũng có một mảnh nhỏ khu vực là chuyên môn vì người Hoa chúng ta cùng người Đông Phương. Chuyên môn mở ra, phù hợp chúng ta ẩm thực quen thuộc. Tần Phong cười khổ nói, dạng này làm cũng là nên, dù sao một ngày phí ăn ở liền đạt đến 15,000 nguyên. Nếu như không thể cung cấp đầy đủ ưu tú phục vụ, như vậy bọn họ quán rượu này coi như có chút quá đen. Hai người vừa nói vừa cười ngồi thang máy đi. Tới phụ một tầng phòng tự lấy thức ăn bên trong, bọn họ cũng không biết. Bọn họ mới vừa đi ra cửa phòng về sau, Anderson cùng Johnson hai người liền lấy được phía dưới báo cáo. Một trận người giả bị đụng nhi hành động sắp triển khai. Tần Phong trực tiếp ở tự phục vụ khu vực lấy một bát cà chua mì trứng gà. Lại bưng một chút xào rau đặt ở khay bên trong cất bước hướng về Vương Chính Phi đã ngồi xuống. Cái bàn đi đến, nhưng ngay lúc này, một cái trong tay bưng một bát nóng hổi nước canh tóc vàng mắt xanh người nước ngoài hướng về Tần Phong đâm đầu đi tới. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Thì lớn như vậy mã kim đao trực tiếp đánh tới. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương một cái, hướng một bên lóe lên một cái, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này người nước ngoài cùng Tần Phong hướng về giống nhau phương hướng xê dịch một bước. Tiếp tục dã man xông đánh tới. Tần Phong bước chân di động, lần nữa né tránh. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài một người đi theo mà tới. Tần Phong lửa giận trong lòng tiệm khởi, trực tiếp đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem cái kia tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài trên khóe miệng toát ra một tia khinh thường cười lạnh. Tiếp tục hướng về Tần Phong hung hăng đánh tới. Tần Phong lẳng lặng chờ đợi, làm hai người muốn đụng vào nhau thời điểm. Cái kia người nước ngoài bưng lên trong khay nóng canh hướng về Tần Phong hát vẫy tới. Tần Phong hướng một bên lóe lên, đồng thời bưng lên bản thân chén kia nóng hổi cà chua mì trứng gà. Hướng về người nước ngoài đỉnh đầu liền đập tới. Hai người tất cả đều mau tránh ra đối phương thế công. Mà hai người trong mâm đồ ăn đã vung đầy đất. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lập tức mặt âm trầm. Trong miệng hùng hùng hổ hổ chỉ Tần Phong cái mũi bắt đầu kêu gào. Tần Phong nếu biết khách sạn quy củ, đương nhiên sẽ không đi khiêu khích những quy củ này, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó, trực tiếp hướng tóc vàng mắt xanh người nước ngoài giơ lên ngón tay giữa. Lạnh lùng nói, tất nhiên ngươi muốn hướng ta khiêu khích, vậy cũng không nên dùng loại này 10 điểm nhàm chán phương thức để che giấu. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đồng dạng khinh thường cười một tiếng. Vậy liền quyết đấu ha. Nghe được quyết đấu hai chữ, chung quanh rất nhiều người lập tức hưng phấn lên. Bởi vì mọi người đều biết quán rượu này quy củ. Ở quán rượu này bên trong, bất luận kẻ nào cũng không thể ép buộc khách sạn khách nhân làm bọn họ chuyện không muốn làm. Nhưng là khách sạn cho phép khác biệt khách nhân tầm đó áp dụng quyết đấu phương thức đến lắng lại hai bên ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa khách sạn chuyên môn vì thế chuẩn bị một góc đấu trường. Thậm chí còn cung cấp quyết đấu thời điểm hiện trường cá độ tập trung. Đem kiếm tiền thủ đoạn phát huy đến cực hạn. Vương Chính Phi liền vội vàng đi tới giữ chặt Tần Phong nói ra. Tần Phong, Thương Mậu hoạt động xế chiều ngày mai mới chính thức bắt đầu đây. Không cần thiết cùng bọn hắn phát sinh sớm mâu thuẫn xung đột. Tần Phong cười khổ nói. Vương Tổng, ta cũng không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng là từ bọn họ trước mắt biểu hiện ra tư thế đến xem. Bọn họ liền là hướng về phía ta tới. Nếu như ta không tiếp thụ quyết đấu khiêu chiến mà nói. Bọn họ sẽ đối với chúng ta áp dụng kéo dài làm nhục phương thức đến khiêu khích. Tất nhiên hai người chúng ta đại biểu Hoa Hạ đứng ở trên khối thổ địa này. Chúng ta liền đại biểu cho Hoa Hạ tôn nghiêm. Chúng ta sẽ không chủ động đi khiêu khích người khác. Nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào đến khiêu khích tôn nghiêm của chúng ta. Tất nhiên hắn muốn quyết đấu. Vậy thì cùng hắn quyết đấu a. Vương Chính Phi có chút khẩn trương nói ra. Tần Phong, ta nhắc nhở ngươi một lần. Nơi này quyết đấu trừ bỏ không cho phép dùng thương bên ngoài. Có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào đến đánh ngã đối thủ. Ta đoán chừng đối phương đối với một chút vũ khí sắc bén đã sớm chuẩn bị. Sợ là chúng ta phải thua thiệt. Tần Phong mỉm cười là. Không có chuyện, ta cũng đã sớm chuẩn bị. Sau khi nói xong, Tần Phong hướng về phía tóc vàng mắt xanh người nước ngoài dùng tiếng Anh nói ra. Tất nhiên ngươi hướng ta khiêu khích, vậy chúng ta liền quyết đấu a. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lập tức hưng phấn nói. Tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là sinh tử nghe theo mệnh trời. Không có vấn đề, nhắc nhở ngươi một lần. Chúng ta bên này quyết đấu cũng không phải là từ ta tự mình ra mặt. Ngươi còn không xứng, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài nói ra. Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Ngươi tùy tiện, chỉ cần là công bình quyết đấu, ta đều tiếp nhận. Chung quanh mọi người vây xem toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Liền cơm cũng không lo được ăn. Tất cả đều đi theo Tần Phong cùng. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.bukatxt.cz. Tóc vàng mắt xanh người nước ngoài hướng về khoảng cách phòng tự lấy thức ăn 50 mét bên ngoài quyết. Đấu đại sảnh đi đến. Nhìn thấy nơi đây, Anderson cùng Johnson trên mặt của hai người toàn bộ đều lộ ra nụ cười hưng phấn. Johnson mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nói ra. Yên tâm đi, lần này Tần Phong chết chắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.